Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 11 chương 210, Thần Núi, Sơn Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hội Đầu ở Ích Đô tỉnh Tứ Xuyên ngẫu nhiên đi ngang qua núi, gặp vài người đang ngồi dưới đất uống rượu, thấy Lý Đều cung kính đứng dậy mời cùng ngồi, rót rượu mời mọc. Nhìn vào mâm thấy đủ thứ rau cỏ, uống với nhau một lúc rất vui vẻ, nhưng rượu rất nhạt. Chợt có một người đi tới, mặt hẹp mà dài khoảng 2-3 thước, đội mũ cao mà nhỏ. Cả bọn hoảng sợ nói: Thần núi tới rồi, cùng nhau nhau bỏ chạy. Lý cũng nằm dạp xuống núp dưới hố, lát sau dậy xem thì không thấy rượu thịt gì cả, chỉ có vài món bát đĩa vỡ đầy cát bụi vứt lăn lóc trên mảnh ngói, có mấy con rắn mối mà thôi. Cách chương.